Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781: Nữ ma đầu rốt cục xuất hiện. Chương 780: Nữ ma đầu rốt cục xuất hiện lúc tháng 10 ngày. Tại thi giới nhìn không ra cái gì. Giang Hạo ngày này như thường lệ đào quáng. Hiện nay hắn lại nhiều 3 vạn linh thạch. Là theo đà nhĩ bên kia lấy ra. Cần chia linh thạch có 15 vạn. Bản thân hắn có hơn 24 vạn. Có thể nói dị thường giàu có. Mà vì đến tiếp sau an toàn chút. Hắn để quan trung phi 4 phía hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp thật lâu chưa từng xuất hiện. Không biết lại xuất hiện sẽ có cái gì yêu cầu mới. Sớm chuẩn bị tốt chuẩn là không sai. Loảng xoảng, loảng xoảng. Giang Hạo không ngừng huy động cái cuốc, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Về sau nhìn một cái, trong nháy mắt nhịp tim đột nhiên ngừng một lát. Chẳng biết lúc nào, sau lưng nhiều một đạo hồng bạch sắc thân ảnh. Nàng chính nhiều hứng thú nhìn lấy mình. Tiếp tục a, nhìn ta làm gì? Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không dám vọng động. Đối phương đột nhiên xuất hiện. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Mà lại đối phương đến cùng là lúc nào xuất hiện. May mà vừa mới đều không có cái gì bọt khí. Xin ra mắt tiền bối. Hắn cung kính nói. Lúc này mình đoạn không thể đào quáng. Ngươi tại sao chạy tới đào quáng rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì kiếm lấy linh thạch. Giang Hạo trả lời. Thật sao? Hồng Vũ Diệp diễu diễu nói. Lần này vẫn là không có kiếm nhiều ít linh thạch sao? Không phải, Giang Hạo giải thích nói. Lần này kiếm lời 4 vạn linh thạch, đủ cho tiền bối mua 2 tiền Cửu Nguyệt Xuân. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Người mua Cửu Nguyệt Xuân, tại thi giới không dễ mua. Bất quá vãn bối đã để cho người hỗ trợ 4 phía hỏi một chút. Không chỉ có như thế, vãn bối còn đặc địa chuẩn bị thiên thanh hồng. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Hắn xác thực tìm người hỏi, cũng xác thực chuẩn bị thiên thanh hồng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi, người tu vi gì rồi? Kim đan trung kỳ, Giang Hạo hồi đáp, kim đan trung kỳ. Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng ngươi kim đan hậu kỳ. Nói nàng cất bước đi ra phía ngoài, Giang Hạo thu đồ vật, vội vàng đuổi theo, gần nhất tụ hội. Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp dừng lại. Vươn tay, Giang Hạo ngừng tạm, đem tụ hội ghi chép đưa tới. Đem mật ngữ phiến đá cũng cho ta. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận thư tịch nói. Giang Hạo không dám chần chờ. Trước tiên đem mật ngữ phiến đá đưa tới. Tại tiếp vào phiến đá về sau. Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại. Người ngược lại là rất có thể dày vò. Giang Hạo đê mi, chưa từng giải thích, cái này rất khó giải thích, cho nên chỉ có thể giữ yên lặng. Sau đó hào quang màu đỏ bao trùm mật ngữ phiến đá. Phiến đá tại dần dần khôi phục, một đạo phù văn tiến thêm vào phiến đá bên trong. Không bao lâu, phiến đá liền trả lại cho Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp lần nữa cất bước đi ra phía ngoài. Nàng vừa đi vừa mở ra thư tịch, nhìn xem tụ hội ghi chép. Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo giải thích, hiện tại đan nguyên tiền bối chú ý chính là tiên hiền trang sách. Tiền bối đối trang sách hiểu rõ nhiều không? Giang Hạo hỏi, người hiểu rõ rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn xem thư tịch hỏi, theo cổ kim thiên bên kia giải một chút, hắn thuyết thư trang xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới các loại biến hóa. Nếu như là phổ thông nội dung còn tốt, một khi là đặc thù nội dung. Như vậy thì sẽ xuất hiện khó mà dự liệu biến hóa. Thiên cực ách vận châu, thiên đạo trúc cơ chờ đợi, đều từng ghi lại ở tiên hiền trang sách bên trong. Giang Hạo chi tiết nói, tiên hiền trang sách xác thực rất đặc thù, nghe đồn cũng rất nhiều, nhưng là không có người biết được chân chính tồn tại. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, chúng ta muốn tìm sao? Giang Hạo hỏi, người muốn tìm? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, cười yếu ớt nói, người muốn tại Tây Bộ người bảo lãnh, cũng là vì cái này. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Giang Hạo một mặt cung kính nói, Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ hai tiếng. Nói một chút ngươi tính toán. Đa Nhĩ là một cái rất tốt lợi dụng ngươi. Hiện nay vãn bối cùng hắn quan hệ không tệ, mà hắn khí vận bất phàm. Tại Tây Bộ nhất định có nhất định hành động. Hiện nay là đầu tư hắn tốt đẹp thời cơ. Mà lại vãn bối hoài nghi Tây Bộ cũng có vạn vật trung yên kế hoạch. Đại Thiên Thần Tông người cũng cần để ý. Hải ngoại chúng ta có Xích Điền, Tây Bộ có Đa Nhĩ, Đông Bộ cùng Bắc Bộ. Có cơ hội vãn bối cũng muốn bố trí quân cờ. Vì tiền bối khai thác đầy đủ con đường. Bởi vậy tìm tới mật ngữ phiến đá người sau lưng. Chúng ta bây giờ chỉ kém một chút thời gian. Giang Hạo nghiêm túc nói. Nghe Giang Hạo thao thao bất tuyệt, Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Nàng trầm mặc hồi lâu nói. Người ngược lại là tận tâm tận lực. Giang Hạo cúi đầu. Vì tiền bối xông pha khói lửa. Hồng Vũ Diệp chân thành nói. Người con thỏ không so được ngươi. Giang Hạo đê mi. Cũng không trả lời vấn đề này. Hồng Vũ Diệp cũng không có nhiều lời cái khác. Lúc này nàng đi ra phía ngoài. Vừa bên trên xuất hiện cái bàn. Sau khi ngồi xuống. Để Giang Hạo pha trà. Liền Thiên Thanh Hồng. Cái sau không chút do dự. Hiện nay hắn có linh thạch. Chỉ là Thiên Thanh Hồng. Không đáng kể. Hồng Vũ Diệp thì tiếp tục xem thư tịch nói. Cổ Kim Thiên giữ lại cho ngươi danh tự đâu? Giang Hạo vội vàng đưa tay ra nói. Nơi này, Hồng Vũ Diệp liếc qua. Cũng không nói thêm cái gì. Giang Hạo có chút không hiểu. Đối phương là có ý gì? Do dự một chút, hắn hỏi. Cái này có vấn đề sao? Giữ đi, ngươi không phải muốn đi Tây Bộ bày ra quân cờ sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Có cái này ngươi tại Tây Bộ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Hắn cũng không muốn như thế. Nhưng Hồng Vũ Diệp nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Người biết Hắc Hải, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, thi giới Hắc Hải, Giang Hạo gật đầu nói. Thấy qua. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt liếc nhìn Giang Hạo trong tay Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Vâng, Giang Hạo gật đầu, ngươi dự định mang theo cái này suối quẩy đồ vật bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hạo do dự một chút, sau đó thu vào, quanh thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Quả nhiên, có Hồng Vũ Diệp tại, nguy hiểm liền sẽ biến mất, tiền bối tiến vào Hắc Hải sao? Giang Hạo hỏi, không có, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, thi giới còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Giang Hạo kinh ngạc, ngay cả Hồng Vũ Diệp đều nói như vậy, vậy cái này địa phương thật cũng có chút đặc thù. Trước đó thổ dân đối thoại, hắn nghiên cứu hồi lâu, một mực không tìm được thích hợp phiên dịch, trái lại vẫn là không quá đi, không biết vì cái gì, không phải có thể biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Có lẽ những cái kia thật là thi giới thổ dân. Nơi này nhưng thật ra là tồn tại người sống. Tiên hiền trang sách có thể thử tìm kiếm. Biết nội dung phía trên. Liền có thể biết hạ cái thời đại sẽ như thế nào. Là tốt là xấu. Đều có thể nhìn trộm một hai. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối cảm thấy tiên hiền trang sách sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Giang Hạo giúp Hồng Vũ Diệp rót một chén trà hỏi. Theo lý thuyết sẽ ở Tây Bộ. Nhưng là từ tin tức của bọn hắn đến xem, lần này trang sách có thể sẽ để ý không nghĩ tới địa phương. Do dự tẩy, Giang Hạo hỏi một vấn đề khác. Tiền bối, là tiên hiền trang sách xuất hiện, mới có thể xuất hiện ghi lại đồ vật sao? Vẫn là nói đồ vật vốn là tại. Tiên hiền trang sách sớm dự báo đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.